Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. 306, năm đêm quái đàm khi 40. Màn hình lớn xuất hiện hình ảnh là Hoành Bình. Hình ảnh trung gian là một chương phô màu trắng cơm bố bàn ăn. Trên bàn phóng trái cây cùng ngọn nến. Còn có hoa lệ mà trống rỗng bộ đồ ăn, đúng vậy. Không có món chính, trống rỗng bàn ăn, giống như kia phó danh họa giống nhau. Chẳng qua thiếu 13 cá nhân, làn đạn, tiểu dư không phải tiểu ngư. Đờ Vanh Si ra tới giải thích làn đạn. Christina, đây là kính chào danh họa cảnh tượng sao? Làn đạn, dừng mưa, SSSS trên lầu ra tới giải thích nghiêm túc. Nguyên bản tưởng tranh sơn dầu giống nhau hình ảnh, lại mang theo quỷ dị sinh động cảm. Quả nhiên, trong hình ngọn nến đốt diễm lắc lư một chút theo sát. Cơm bố trên không xuất hiện một loạt chữ bằng máu, hoan nghênh các vị đi vào cuối cùng một đêm. Bữa tối cuối cùng dùng cơm giả tổng cộng có 13 cái danh ngạch. Đồng thời, bọn họ sẽ phụ trách đối với các ngươi đánh giá cùng thẩm phán. Dùng cơm giả nhóm ký ức cũng không hoàn chỉnh, nhưng bọn hắn có tương đồng tính chung, đều là chết vào cùng cái công ty kiệt tác. Hiện giờ, chúng ta mời tới 13 cái người chết đại biểu, bọn họ sẽ cùng các ngươi cùng nhau, cộng tiến này bữa tối cuối cùng, mặc kệ là dùng cơm giả, vẫn là các ngươi, đều là đêm nay không thể thiếu một bộ phận, chúc các vị vui sướng. Theo sát, chữ bằng máu biến mất ở không trung, một cái nhàn nhạt thân ảnh dần dần xuất hiện ở bàn ăn mặt sau. Cuối cùng ngưng thật ra một người, nàng là một cái nhìn qua 9 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Bộ dáng Nguyễn Kiều quen thuộc nhất bất quá Trần Ngữ trên mặt không có ngày xưa hoạt bát. Biểu tình, thậm chí có vẻ có chút cứng đờ. Ngồi ở chính giữa, ngẩng đầu nhìn về phía nàng ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu màn hình ở nàng xuất hiện thời điểm. Trên màn hình chỗ trống chỗ đồng thời biểu hiện văn tự tin tức Trần Ngữ. 9 tuổi, tử vong thời gian, 2099 năm 11 nguyệt 3 ngày vãn. Trừ bỏ này đó cơ bản mà ngắn gọn tin tức bên ngoài. Còn xuất hiện tương quan đưa tin chụp hình. 9 tuổi nữ đồng bị giết án oanh động thành phố A. Chết vào Dương Cầm lão sư trong nhà. Lão sư đã bị mang đi điều tra. Vào nhà cướp bóc, hung thủ đến nay rơi xuống không rõ. Làn đạn, Linh, ngoại tàu có ý tứ gì? Tử vong thời gian, làn đạn, Lam Lam nha, dùng cơm chính là quỷ. Làn đạn, ca vương mê ca nhạc, không hổ là trò chơi này. Quả nhiên trước sau như một đi thần quái lộ tuyến cùng Nguyễn Kiều ký ức giống nhau. Trần Ngữ chết, xác thật là phát sinh ở Vương Viễn Sơn lão sư trong nhà. Mà lão sư làm hiểm nghi người, cũng tiếp thu quá điều tra. Lúc sau bài trừ hiểm nghi, nhưng là hung thủ vẫn luôn không có tìm được nàng ở đầm lầy viện nghiên cứu sáng tạo sợ hãi trong. Phòng hồi tưởng nổi lên ngày đó phát sinh rất nhiều chi tiết. Nhưng là mấu chốt chỗ, hung thủ thân phận, lại một chút đều nhớ không nổi lên, trước mắt, ít nhất nhị khẩu tên này. Xem như một cái manh mối, Ngô Trấn đã là Vương Viễn Sơn bằng hữu. Hắn đồ vật lại xuất hiện tại hiện trường vụ án, mặc kệ hắn có phải hay không hung thủ, đều cùng cái này án kiện thoát không được quan hệ. Tô Tịch ở Long Nữ dưới sự bảo vệ. Còn có Nhượng Đức cùng Si Ma phóng dưới nước, hẳn là có thể an toàn rời đi, nhưng Ngô Trấn cùng những người khác liền không nhất định. Trần Ngữ án kiện là đêm nay chủ cơm, tuy rằng không rõ ràng lắm chủ cơm ý tứ. Nhưng hiển nhiên là hướng về phía nàng tới, đồng thời. Chúng ta cũng mời tới mặt khác dùng cơm giả, để tiến hành công bằng đánh giá. Theo sát, Trần Ngữ bên người một lần xuất hiện một đám nam nữ già trẻ thân ảnh. Hơn nữa mỗi cái xuất hiện thời điểm, bên sườn đều sẽ có văn tự thuyết minh, cùng với tương quan đưa tin chụp hình nội dung. Cái thứ hai xuất hiện là huyết sắc băng ghi hình đêm đó. Ăn mặc màu trắng váy ngồi ở ghế trên ca hát nữ sinh. Trên người nàng váy nhiễm đỏ sậm huyết, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, Vương Linh Chu. 21 tuổi, tử vong thời gian, 2099 năm một nguyệt hai ngày rạng sáng. Thiếu nữ tự mình hại mình bỏ mình. Sinh hoạt áp lực, cha mẹ ác liệt quan hệ. Ngoặc kép, sống một mình thiếu nữ tử vong sở dẫn phát xã hội tự hỏi. Từ đệ nhất vãn huyết sắc băng ghi hình liền có thể nhìn ra tới. Vương Linh Chu không phải tự mình hại mình tự sát, mà là bị phi tinh công ty hiếp bức, quay chụp hành hạ đến chết video, nhưng đưa tin ra tới. Lại là nghiêng về một phía dư luận theo sát xuất hiện hai cái diện mạo có vài phần tương tự chung. Nhìn nữ nhân, trong đó một cái sắc mặt thực tái nhợt, như là mất máu quá nhiều. Một cái khác trên mặt có quỷ dị mà khủng bố bỏng, Trương Lâm Hoa. 36 tuổi, tử vong thời gian, 2099 năm 10 nguyệt 22 ngày vãn. Tiêu Sơn Viện phúc lợi lửa lớn, bi kịch phát sinh, trách nhiệm ở ai, ngoặc kép, viện trưởng cứu người hy sinh. Ngàn người tự phát đi trước Tiêu Sơn tặng hoa. Lửa lớn vô tình, nhân gian có ái, bị lửa đốt thương. Chính là Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi Viện Trưởng Trương Lâm Hoa. Nhưng mà xét đến cùng, trận này lửa lớn cũng là vì sau lưng cao nhà công ty sở tạo thành. Trương Lâm Hoa tỉ tỉ điều tra phi tinh công ty, mà cao nhà công ty lại phụ trách động thủ, cùng hành hạ đến chết án đồng dạng có chặt chẽ được liên hệ, nhìn ra được tới. Ngay từ đầu truy trách hướng gió, đẩy ra an bảo đội trưởng Sa Ưng ra tới bối nồi. Theo sau truyền thông bắt đầu chen chúc mảnh đất này gắn tiết tấu. Đem công chúng chú ý điểm chuyển rời đến anh hùng. Cảm động, từ thiện này một phương diện Nguyễn Kiều phía trước ở Vương Viễn Sơn trong nhà TV xuôi tai gặp. Qua như vậy tin tức. Ngoài ra, phương Bắc ba cái siêu cao tốc giao lộ đã đóng cửa. Hảo, phía dưới tới chú ý. Được biết, Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi tai sau trùng kiến kế hoạch đã khởi động. Tân viện chỉ đang ở, lúc ấy bất quá là 11 nguyệt 3 ngày, chỉ so hỏa hoạn chậm hơn 10 ngày, nhưng mà tân viện chỉ cùng tân an trí vấn đề nhắc tới ra tới. Hơn nữa che trời lấp đất đưa tin, thực mau chân chính trách nhiệm người cùng hung thủ liền tiến vào khu vực an toàn, Trương Lâm Thư. 38 tuổi, tử vong thời gian. 2099 năm 10 nguyệt 25 ngày rạng sáng. Video chuyên mục xuất hiện tàn nhẫn huyết tinh video, là chuyên mục người phụ trách lầm truyền, vẫn là, ngoặc kép, chạy thoát pháp luật chế tài biến thái video quay chụp giả sợ tội tự sát. Trang web xin lỗi, ngày sau tăng mạnh Internet hoàn cảnh xét duyệt, ngăn chặn hết thảy trái pháp luật phạm tội hành vi, Trương Lâm Thư là Sa Ưng lão bà. Cũng là viện trưởng Trương Lâm Hoa tỷ tỷ, bên ngoài thượng là tự sát. Truyền thông cũng ở mang hướng gió. Ngay cả trượng phu của nàng Sa Ưng, còn có nàng trung thực fan an không làm nổi đều tin như vậy cách nói, trên thực tế. Nàng ở chính mình video chuyên mục xuất hiện huyết tinh video lúc sau không có ngồi chờ chết. Mà là chính mình bắt đầu rồi điều tra, này một cha. Liền tra ra không ít bí mật bởi vì phát hiện chính mình bị người theo dõi. Nàng đem siêu tập chứng cứ giấu ở Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi. Không nghĩ tới lại đã sớm bị người theo dõi. Thậm chí lúc sau cao nhà công ty vì hủy diệt chứng cứ. Còn gây thành Tiêu Sơn hỏa hoạn như vậy thảm án tiếp theo cái xuất hiện. Đồng dạng là một cái cùng Trần Ngữ không sai biệt lắm tuổi tiểu nam hài. Hắn ngồi ở ghế trên. Ghế dựa có lẽ rất cao, bởi vậy không bị bàn ăn ngăn trở quá nhiều, hắn cúi đầu. Thấy không rõ biểu tình, nhưng trên người lộ ra làn da trắng bệch bệnh phù, cầm trên tay xe cứu hỏa món đồ chơi ở trên bàn cơm lúc ẩn lúc hiện, Vương Lực. 10 tuổi, tử vong thời gian, 2099 năm 10 nguyệt 21 ngày rạng sáng. Mưa to trong lúc, trượt chân rơi xuống nước Nam Đồng thi thể bị phát hiện. Thi thể không người nhận lãnh, đã bị chính phủ ra mặt an táng, mạnh mẽ Vương là Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi hai từ. Cũng là Lâm Tỉnh bằng hữu, đi bị phó viện trưởng bán cho cao nhà công ty, cuối cùng thi thể, bị phát hiện ở Lá Phong công viên phụ cận giữa sông, hắn tử vong thời gian ở mưa to kỳ tiến đến phía. Trước, lúc sau thành phố A Nghênh đón mưa to. Thẳng đến mưa to qua đi một đoạn thời gian, hắn thi thể mới bị phát hiện, có quan hệ hắn đưa tin ít ỏi không có mấy. Xa so những người khác xuất hiện khi đưa tin muốn thiếu rất nhiều, theo sát. Là một cái trên cổ có một đạo vết máu, đầu góc độ có chút quỷ dị, như là bị người chém đầu lúc sau, lại trang bị trở về, chẳng qua không có nhắm ngay góc độ, phóng ngoài một chút, Khang Võ, 39 tuổi, tử vong thời gian, 2099 năm 10 nguyệt 2 ngày. Chát rượu nhà xưởng công nhân vi phạm quy định thao tác, làm cho nổ mạnh án, hiện trường hoàn cảnh thảm thiết. Trọng thương 4 người, vết thương nhẹ 10 người, tử vong 1 người, Khang Võ. Nguyễn Kiều nhìn người này khuôn mặt suy nghĩ một hồi, tựa hồ cùng Khang Cao lớn lên rất giống, cùng phía trước Khang Cao lời nói nội dung cũng đối được. Nhưng xem hắn bộ dáng, hiển nhiên không phải bị nổ chết, càng như là bị chém đầu, mà tin tức không có khả năng tin đồn vô căn cứ. Chỉ có một khả năng. Phi tinh công ty vì xử lý thi thể, đại sự hóa tiểu, đêm này chế tạo thành ngoài ý muốn, thi thể đều bị nổ thành mảnh nhỏ, Khang gia người cũng không phải cái gì phụ tư tử hiếu. Có tiền là được, càng không có người truy cứu, Khang Võ ánh mắt thực âm lãnh. Cùng mặt khác thoạt nhìn hoặc là ánh mắt dại ra, hoặc là biểu tình đạm mạc người bị hại so sánh với. Hắn càng như là một cái cực cụ xâm lược tính quái nhân, không biết có phải hay không Nguyễn Kiều ảo. Giác, hắn giống như gắt gao mà nhìn chằm chằm màn ảnh, hoặc là nói, nhìn chằm chằm nàng, Nguyễn Kiều không hề sợ hãi mà nhìn trở về, lại sau này. Lại xuất hiện một người tuổi trẻ nữ nhân, Tôn Phong Linh. 28 tuổi, tử vong thời gian, 2108 năm 7 nguyệt 10 ngày sau ngọ. Cao nhà công ty kế toán huề khoản lẩn trốn, nhiều năm làm giả chứng tham ô công ty tài chính, là ai ở từ thiện trung gian vươn một bàn tay, thoạt nhìn. Lại là một cái bị cao nhà công ty lấy đồng dạng thủ đoạn đẩy ra đương bối nồi, bên ngoài thượng là mất tích, là huề khoản lẩn trốn. Trên thực tế, người đã sớm đã chết, vĩnh viễn không thể mở miệng, còn có một cái phụ nữ trung niên, tào tình. 35 tuổi. Tử vong thời gian, 2097 năm 4 nguyệt 5 ngày. V-kép thị cống thoát nước phát hiện một khối nữ thi, độ cao hư thối, người qua đường vô ý ngã xuống cống thoát nước ngã chết. Cũ thành cải tạo hay không lửa xém lông mày. Phụ nữ trung niên vừa động, Nguyễn Kiều là có thể nghe thấy nàng cổ phát ra giòn vang. Phảng phất lúc trước ngã xuống thời điểm. Trước hết quăng ngã đoạn chính là cổ, bàn ăn sau 13 cá nhân. Chậm rãi tất cả đều xuất hiện, một cái bà cố nội. Tin tức chỉ là đưa tin là người già bệnh tim phát chết ở trong nhà không người biết hiểu. Nhưng nếu lão nhân có thể đi vào nơi này, khẳng định không phải cái gì bình thường ngoài ý muốn, còn có một cái tiểu quỷ. Là côn trùng độc, hiện tại còn say khướt mà ghé vào trên bàn cơm siêu nhất sau 3 cái. Là một cái cao trung lão sư, cùng một nam một nữ hai cái cao trung sinh, bọn họ án kiện đưa tin nói là lão sư lấy học bù danh nghĩa đem hai đứa nhỏ đưa tới trong nhà hành. Hạ đến chết, cuối cùng tự sát thân vong, nhưng xem ba người thái độ. Cho nhau chi gian hiển nhiên không có gì thâm cừu đại hận. Nếu sở hữu hết thảy đều cùng án kiện đưa tin giống nhau. Bọn họ cũng sẽ không xuất hiện tại đây chương trên bàn cơm siêu 13 danh dùng cơm giả. Đã toàn bộ xuất hiện ở trên màn hình, mà bọn họ tất cả đều đồng thời mà nhìn chằm chằm màn ảnh. Bộ dáng này, phảng phất liền ở nhìn chằm chằm màn hình ngoại người giống nhau, hảo. Giới thiệu xong dùng cơm giả. Hiện tại, nên làm chúng ta, bữa tối, lên sân khấu. Này đoạn lời nói ở trên màn hình biến mất lúc sau. Nguyễn Kiều trước mặt màn hình dần dần lên cao, lộ ra trung gian không gian, mà nàng bốn phía cũng xuất hiện không giống nhau đồ vật, sáu cái tiểu sofa. Mặt trên cột lấy sáu cá nhân, sáu cái chỗ ngồi. Bao gồm nàng ở bên trong, làm thành một vòng tròn, vừa lúc vòng quanh đỉnh đầu màn hình, bọn họ sáu cái. Chính là cái gọi là, bữa tối cuối cùng, trên bàn cơm rỗng tuếch bộ đồ ăn. Đã là vì dùng cơm giả nhóm chuẩn bị, cũng là vì bọn họ chuẩn bị. Hết chương.